Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1481. Kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Dưới một đao này, không gian trực tiếp bị đánh thành hai nửa, trong hư không pháp các bản nguyên lực lượng thậm chí đều bị cắt chém thành hai nửa. Dưới một đao này, thiên địa vạn vật, hết thảy đều sẽ bị chém ra, cho dù là tiên tôn cường giả đối mặt một đao kia, cũng phải bị nhất đao lưỡng đoạn. Huyền Thiên Thần Đế tự tin tại mình toàn lực dưới một đao này, đối phương là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Ngay tại Huyền Thiên Thần Đế chém ra một đao này đồng thời, Tần Thiên cũng có động tác. Chỉ gặp Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong lòng quát nhẹ. Mệnh vận thần quyền. Hắn vừa sải bước ra, thể nội tự thân thế giới mệnh vận thần quyền phù văn điên cuồng vận chuyển. Tiếp lấy hắn đấm ra một quyền, nghênh hướng Huyền Thiên Thần Đế bổ ra một đao kia. Một quyền này trực tiếp dẫn động trong minh minh một tia vận mệnh lực lượng. Cái này một tia vận mệnh lực lượng, không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Nhìn, là bình thản không có gì lạ một quyền, như là trong thế tục người bình thường đánh ra một quyền. Nhìn thấy Tần Thiên đánh ra một quyền này, Huyền Thiên Thần Đế cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng thêm khinh miệt. Hắn cho rằng, đối phương bất kể thế nào toàn lực ứng phó, cũng không thể chống lại hắn một đao này. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, bất kỳ mưu kế, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều chỉ là mây bay. Dù là đối phương là một thiên tài, dù là đối phương lĩnh ngộ số mệnh chi lực, dù là đối phương có thể để cho thế giới chi thủ nhận chủ, nhưng đều vô dụng. Chết! Huyền Thiên Thần Đế toàn lực ứng phó, tất cả lực lượng quán chú đến đao phong phía trên, sắc mặt của hắn có chút dữ tợn. Hắn phảng phất đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt đối phương sẽ bị mình chém thành hai khúc bộ dáng. Nhưng sau đó phát sinh một màn, lại là để hắn cảm thấy không dám tin. Ầm. Rốt cuộc, Huyền Thiên Thần Đế dùng thời gian lưu xa trường đao chém ra một kích mạnh nhất, cùng Tần Thiên quyền phong đụng vào nhau. Nhưng không có trong tưởng tượng Tần Thiên bị đánh thành hai nửa tràng cảnh xuất hiện. Ngược lại là Tần Thiên quyền phong phía trên, dập dờn ra một cỗ kỳ lạ vô cùng, lại đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, xung kích tại thời gian lưu xa trên trường đao, đao phong chấn động, phát ra ông minh chi thanh. Không chỉ như thế, cái kia một cỗ lực lượng bá đạo trình độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Huyền Thiên Thần Tôn cảm nhận được truyền tới lực lượng, để hắn toàn thân thần chi lực đều sôi trào lên, mà lại trong lòng của hắn. Vậy mà không tự chủ được sinh ra một cỗ tâm tình sợ hãi. Phảng phất cái kia một cỗ lực lượng đối với hắn có trời sinh tác dụng khắc chế, dù là hắn cường hoành như thần đế đều không thể chống lại. Chẳng những là hắn, liền ngay cả trong hư không pháp tắc bản nguyên tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới trực tiếp thần phục, có loại quần thần cúng bái quân vương cảm giác. Cái này một cỗ lực lượng đơn giản liền không nên xuất hiện tại trên thế giới. Bạch bạch bạch. Huyền Thiên Thần Đế thân hình trực tiếp nhanh lùi lại, bước chân trên không trung ngay cả đạp, tung ra từng đạo không khí gợn sóng. Tần Thiên thân hình đồng dạng lui về sau mấy ngàn mét mới đứng vững, nhưng hắn khí tức vẫn như cũ bình ổn, khóe miệng nổi lên độ cong, mỉa mai ý vị nồng đậm vô cùng. Đây là... Làm sao có thể? Vận mệnh khí tức, ngươi làm sao lại vận dụng vận mệnh lực lượng? Huyền Thiên Thần Đế rốt cuộc nhớ lại, vừa rồi đối phương một quyền kia mang theo lực lượng, chính là vận mệnh cách lực lượng. Tại viễn cổ thời đại thần tộc đại chiến bên trong, vận mệnh cách đã từng xuất hiện, Huyền Thiên Thần Đế từng cảm thụ qua vận mệnh lực lượng, đối loại khí tức kia tương đương mẫn cảm. Trên mặt của hắn tràn đầy hãi nhiên, tràn đầy không dám tin. Bởi vì hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vận dụng vận mệnh lực lượng, mà người trẻ tuổi kia, vừa rồi một quyền kia bên trong lực lượng tuyệt đối là vận mệnh lực lượng. Dù chỉ là một tia, nhưng yêu nguyên để hắn tâm thần rung động không thôi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thế nào? Kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn? Tần Thiên cười híp mắt nhìn xem Huyền Thiên Thần Đế, đối phương kinh ngạc bộ dáng, để tâm tình của hắn rất là thoải mái. Mặc dù hắn chỉ là nửa bước tiên tôn cảnh giới thực lực so huyền thiên thần đế chênh lệch cơ hồ một cái cấp bậc. Nhưng là, mệnh vận thần quyền uy lực, lại là giật gân hết sức, dù chỉ là một tia vận mệnh lực lượng, nhưng dùng để chống lại huyền thiên thần đế, đã là đầy đủ. Đương nhiên Tần Thiên muốn dùng mệnh vận thần quyền đến đánh bại huyền thiên thần đế, đem nó đánh giết, cơ hồ là không thể nào. Nhưng huyền thiên thần đế muốn giết hắn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình tối thiểu, mệnh vận thần quyền đối Tần Thiên mà nói, tại huyền thiên thần đế trước mặt, đã có năng lực tự bảo vệ mình. Huyền thiên thần đế dự định Tần Thiên tự nhiên cũng là biết đến, tới hiện tại, vẹn vẹn đi qua một nháy mắt. Lực thiên thần tôn cùng vô minh thần tôn kéo dài phán quan bút cùng hảo thiên kính kiến tạo cơ hội đã biến mất. Bây giờ lực thiên thần tôn cùng vô minh thần tôn đã bị phán quan bút cùng hảo thiên kính liên thủ thu thập hết rồi. Tần Thiên cũng chặn lại huyền thiên thần đế chém giết, tình thế lập tức liền quay lại đi qua. Dưới loại tình huống này, huyền thiên thần đế muốn chém giết Tần Thiên đã là không thể nào. Hiển nhiên, huyền thiên thần đế cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, âm trầm đến sắp chảy ra nước. Kết quả như vậy thật là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này sao có thể? Thế gian này không ai có thể nắm giữ vận mệnh, ngươi không có khả năng. Ngươi có tài đức gì có thể vận dụng vận mệnh lực lượng? Kia là chi cao vô thượng lực lượng, ngay cả chúng ta cao quý thần tộc đều không thể trưởng khống loại lực lượng này, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Huyền thiên thần đế vẫn là không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn thấy bọn hắn thần tộc chính là giữa thiên địa là cao quý nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Trời sinh nên thống lĩnh cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh, giống bọn hắn loại này chủng tộc cao quý, từ xưa đến nay, lại đều không có bất kỳ cái gì một cường giả có thể lĩnh ngộ được vận mệnh lực lượng, đạt được vĩnh sinh bất tử. Mà đối diện nhân loại kia tu sĩ, sâu kiến đồng dạng tồn tại, lại có thể động dụng vận mệnh lực lượng. Hắn cảm thấy thượng thiên đang cùng hắn mở một cái to lớn trò đùa. Không có khả năng. Tại ta chỗ này, bất kỳ cái gì không có khả năng đều sẽ thành khả năng. Các ngươi thần tộc xem cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh làm kiến hôi, tùy ý đồ sát chủng tộc khác, người người có thể tru diệt. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi thần tộc muốn thống ngự cửu thiên chư giới, đó mới là không thể nào. Ta sẽ nhất định là các ngươi thần tộc ác mộng. Tần Thiên ánh mắt băng lãnh, nói ra được lời nói này, lúc này ở huyền thiên thần đế trong lòng, như một đạo kinh lôi nổ vang. Giờ khắc này, huyền thiên thần đế nhìn xem Tần Thiên, nội tâm của hắn, không khỏi vì đó nổi lên một vòng hoảng sợ. Bởi vì hắn biết rõ lần này giết không được đối phương. Mà lại, đối phương chẳng những có được thế giới chi thủ còn có thể vận dụng một tia vận mệnh lực lượng, lại cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến loại nào tình trạng. Nếu là hắn tương lai triệt để lĩnh ngộ vận mệnh cách đây. Như thế tồn tại, chỉ sợ toàn bộ thần tộc đều không thể chống lại. À! Gây tờm! Huyền thiên thần đế tâm tình bực bội tới cực điểm, hắn phát ra liên tục gầm thét, lần nữa hướng phía Tần Thiên xuất thủ. Tâm tình của hắn đã sập. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1482. Đại đạo thiên chương. Huyền thiên thần đế cầm trong tay thời gian lưu sa trường đao. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến ảo, lập tức biến thành mấy trăm cái đồng dạng, hắn đứng ở phương hướng khác nhau, đem Tần Thiên bao vây lại. Tiếp lấy, huyền thiên thần đế cái này mấy trăm đạo thân ảnh, hướng phía Tần Thiên phát động công kích. Trong tay hắn thời gian lưu sa trường đao, hóa thành đầy trời đao ảnh, như là vô số mũi tên, hướng phía Tần Thiên bao phủ mà tới. Mỗi một đạo đao ảnh đều có được có thể tùy tiện đánh giết chân tiên, thậm chí chém giết tiên tôn lực lượng. Huyền thiên thần đế táo bảo phía dưới, phát huy ra lực lượng càng thêm giật gân. Đối mặt một kích này, Tần Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn có được rất nhiều áp chủ bài, nhưng đối phương trung quy là một vị thần đế phân thân, cũng không thể mảy may khinh thường. Ngay tại Tần Thiên chuẩn bị vận dụng thời không chi đỉnh để ngăn cản, đồng thời chuẩn bị lần nữa thi triển mệnh vận thần quyền thời khắc. Đúng lúc này, Phán quan bút cùng Hạo Thiên kính rốt cuộc hồi viên. Tiêu. Bá bá bá. Phán quan bút tại Hạo Thiên kính trên mặt kính bút tẩu long xà trực tiếp viết ra một cái tiêu tự. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức xuất hiện, sau đó hóa thành mấy trăm đạo quang mang, bỗng nhiên hư không chấn động, biến mất ngay tại chỗ. Phanh phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nương theo lấy từng đạo nổ vang, tiếng vang triệt mà lên, có thể nhìn thấy Huyền Thiên Thần Đế huyễn hóa ra tới mấy trăm đạo thân ảnh đều bị một đạo quang mang xuyên qua mà qua, đạo ánh sáng kia bên trong ẩn chứa lực lượng trực tiếp đem Huyền Thiên Thần Đế huyễn hóa ra tới thân ảnh toàn bộ đều đánh cho hôi phi yên diệt. Thế là, trong hư không, liền chỉ còn lại Huyền Thiên Thần Đế phân thân bản thể. Cũng là tại đồng thời, Huyền Thiên Thần Đế phân thân bản thể cầm trong tay thời gian lưu sa trường đao chạm tại thời không chi đỉnh mặt ngoài. Lần nữa dập dờn ra từng đạo ánh lửa đến, lại bị thời không chi đỉnh lần nữa chặn lại. Tần Thiên sắc mặt yên lặng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lệ mang quát nhẹ. Phán quan bút tiền bối, Hạo Thiên kính tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Dứt lời. Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn song quyền nắm chặt. Sau đó hung hăng đánh ra. Tại trong tích tắc, Tần Thiên trực tiếp đánh ra hơn ngàn vạn quyền. Hắn tự thân trong thế giới mệnh vận thần quyền phù văn, ngay tại điên cuồng địa vận chuyển, Tần Thiên đánh đi ra hơn ngàn vạn quyền, trước mặt mấy trăm vạn quyền đều đánh vào thời gian lưu xa trên trường đao. Keng keng keng. Răng rắc. Nương theo lấy kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, có thể nhìn thấy, vậy thời gian lưu xa ngưng tụ thành trường đao. Lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy cực kỳ không ổn định, sau một lát trực tiếp vỡ ra, lần nữa hóa thành vô số thời gian lưu xa tản mát mà ra. Lại bị Tần Thiên ngạnh sinh sinh cho đánh tan. Đã mất đi thời gian lưu xa trường đao ngăn cản, còn lại mấy trăm vạn mệnh vận thần quyền thì là toàn bộ đánh vào Huyền Thiên Thần Đế phân thân trên lồng ngực. Nếu là bình thường nửa bước tiên tôn cường giả đánh đi ra mấy trăm vạn quyền rơi vào một vị thần tộc thần đế trên thân là không được cái tác dụng gì. Nhưng Tần Thiên đánh đi ra cái này mấy trăm vạn quyền có thể là mệnh vận thần quyền. Mỗi một quyền đều mang theo một tia vận mệnh lực lượng, chồng chất, dù là cường hoành như Huyền Thiên Thần Đế, cũng trực tiếp trong miệng phun ra tiên huyết, thân hình như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Cái này mấy trăm vạn quyền đối Huyền Thiên Thần Đế tạo thành thương tổn không nhỏ. Trong cơ thể hắn thần chi lực hỗn loạn tới cực điểm, tự thân thần vực thế giới, vỡ vụn không ít. Mà liền tại hắn bay rớt ra ngoài đồng thời. Phán quan bút cùng Hạo Thiên kính đã ập ủ công kích cũng rốt cuộc bạo phát. Trên thực tế, tại Tần Thiên hô lên câu nói kia đồng thời, phán quan bút cũng đã bắt đầu ập ủ công kích cường đại nhất. Đại đạo Thiên Chương. Phán quan bút không ngừng mà tại Hạo Thiên kính trên mặt kính viết từng cái cổ lão mà tang thương kiểu chữ từ trong đó bay ra. Những chữ này thể, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một chữ đều tản mát ra một cỗ trực chỉ đại đạo bản nguyên khí tức tụ lại, hợp thành một mảnh hoa lệ văn chương. Đây là đại đạo Thiên Chương, so nhân đạo Thiên Chương, tiên đạo Thiên Chương càng tăng mạnh hơn hoàn tồn tại. Trên thực tế cái này một đạo thần thông chính phán quan bút không thi triển ra được. Hạo Thiên kính cũng không thi triển ra được, nhất định phải hai người bọn họ liên hợp lại, mới có thể đem hắn thi triển đi ra. Năm đó ở viễn cổ thời đại thần tộc đại kiếp bên trong, phán quan bút cùng Hạo Thiên kính đã từng liên thủ thi triển cách này đại đạo Thiên Chương, chém giết vô số thần tộc. Bây giờ lần nữa thi triển đi ra uy lực kinh thiên động địa. Chỉ gặp bản này đại đạo Thiên Chương phát sinh biến hóa, tổ hợp thành một cái to lớn trận pháp. Hướng phía Huyền Thiên Thần Đế nghiền ép tới. Cái gì? Đại đạo Thiên Chương. Huyền Thiên Thần Đế ánh mắt đều phồng lên, sắc mặt đại biến. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, những cái kia bị Tần Thiên một quyền đánh tan thời gian lưu xa, lần nữa ngưng tụ thành một cây trường thương quơ múa, muốn ngăn cản được đại đạo Thiên Chương tạo thành trận pháp nghiền ép. Nhưng hắn vừa rồi trúng Tần Thiên mấy trăm vạn quyền mệnh vận thần quyền đã ở vào trọng thương trạng thái, chỉ có thể phát huy ra bình thường bảy thành lực lượng. Ầm. Đại đạo thiên chương sụp xuống trực tiếp nhốt chặt cái kia huyền thiên thần đế phân thân tiến hành vây khốn, ẩn chứa trong đó lực lượng, điên cuồng địa tiêu hao huyền thiên thần đế thần chi lực cùng sinh mệnh tinh nguyên, để thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Huyền thiên thần đế gầm thét liên tục, cầm trong tay thời gian lưu xa trường thương không ngừng vung vẩy, thể nội thần chi lực thiêu đốt đến cực hạn, nhưng lại yêu nguyên bị áp chế đến xíp sao. Huyền thiên bảo pháp, âm dương rối loạn. Huyền thiên thần đế cảm nhận được vô biên vô tận áp lực, cơ hồ là không cách nào chống cự, sắc mặt hắn lại biến, đồng thời thể nội sinh mệnh tinh nguyên đều tại thời khắc này điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, một cỗ to lớn bảo tạc luân phiên bảo pháp mà ra, hắn sức mạnh bùng lên lập tức gấp bội triệt để bảo tẩu, muốn triệt để xông mở đại đạo thiên chương áp chế. Đón lấy cuộn trào thần chi lực bảo dũng mà ra, hóa thành vô số trường kiếm, mang theo một tia giáo hóa khí tức, như là từng thanh thiên kiếm đồng dạng. Mỗi một chiếc thiên kiếm đều kiếm giết đánh nổ, giống như thái cổ thần sơn gặp phải hủy diệt, giống như thượng cổ nhật nguyệt, gặp phải thôn phệ. Huyền thiên thần đế đối cứng lớn đến thiên chương, như là một tôn sử thi cùng trong thần thoại đi ra cái thế anh hùng, đối đầu ngày nói không. Bạch, thời gian lưu xa ngưng tụ trường thương, lập tức cùng vạn thiên trường kiếm ngưng tụ cùng một chỗ, bỗng nhiên một chút xung kích. Lập tức, đại đạo thiên chương ngưng tụ mà thành trận pháp, thế mà bị chém ra tới một đạo vết tích. Quả nhiên là đại đạo thiên chương. Lần trước thần tộc đại chiến, các ngươi dùng một chiêu này chém giết ta thần tộc không biết bao nhiêu cường giả, lần này các ngươi còn muốn dùng một chiêu này tới giết ta, không thể nào, ta là huyền thiên thần đế, ta đã có giáo hóa khí tức, ta nhất định bước vào cao hơn thần tổ cảnh giới, thế gian không người có tư cách đem ta chém giết. Huyền thiên thần đế hướng lên trời gầm thét, tại thời khắc này, hắn toàn diện bạo phát xuống. Vậy mà tựa hồ tiến vào một loại thánh linh chí tôn cảnh giới, hắn lại muốn mượn nhờ đại đạo thiên chương áp bách, dùng cách này đến đề thăng lực lượng của mình thậm chí là cảnh giới. Dù là hắn chỉ là bản thể một đạo phân thân, nhưng nếu là hắn cách này một đạo phân thân đột phá đến thần tổ cảnh giới, tương lai cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1483. Điên cuồng phản công. Đương nhiên, nếu là huyền thiên thần đế cái này một đạo phân thân bị tần thiên bọn hắn trảm diệt. Đối huyền thiên thần đế bản thể đồng dạng có thương tổn cực lớn, tối thiểu huyền thiên thần đế bản thể sẽ xuất hiện tu vi hạ xuống, thậm chí cảnh giới hạ xuống khả năng. Cho nên huyền thiên thần đế không thể không điên cuồng bộc phát. Nhìn thấy huyền thiên thần đế cái dạng này, hảo thiên kính thanh âm vang lên. Ngưng trọng tới cực điểm. Phán quan, gia hỏa này muốn mượn nhờ chúng ta đối với hắn tiến hành áp lực đột phá tu vi, không tốt. Một khi hắn đột phá, chúng ta liền rốt cuộc áp chế không nổi hắn, đến lúc đó nguy hiểm vô cùng. Cơ hồ tại đồng thời, tần thiên thanh âm cũng đi theo vang lên. Không ai có thể thoát ly vận mệnh trói buộc, dù là thần đế cũng không được, giữa thiên địa, đem chỉ có một mình ta có thể trưởng khống vận mệnh, chúa tể vận mệnh, mệnh vận thần quyền cho ta trấn áp. Âm ấm, chỉ gặp tần thiên thân hình thoát một cái, đi thẳng tới đại đạo thiên chương trận pháp bên ngoài, giơ lên cao cao nắm đấm. Đồng thời tần thiên một cách nguyên khí phun ra, phun tại hắn trên nắm tay. Hắn đang xúc thế. Ngắn ngủi trong chớp mắt, tần thiên to lớn, lập tức nhảy lên tới nửa bước tiên tôn cực hạn, đồng thời tự thân trong thế giới mệnh vận thần quyền phù văn, tất cả mệnh vận chi lực đều bị dẫn động, hội tụ tại hắn quyền phong phía trên. Coi như tại tiên tôn cường giả nhìn thấy hắn một quyền này, cũng tuyệt đối sẽ khổ sở đến thổ huyết. Căn bản không có người có thể hình dung một quyền này của hắn to lớn đáng sợ đến cỡ nào, vĩ đại dường nào. Đây là vận mệnh khí tức. Hắn tựa như là kéo dài cao sơn, tựa như là vô tận biển cả, lại giống là tinh không mênh mông. Ầm. Đón lấy tần thiên đấm ra một quyền. Một quyền này đánh ra về sau, trong hư không, xuất hiện một đạo dòng sông. Lao nhanh mãnh liệt, mang theo vận mệnh lực lượng, xông vào đại đạo thiên chương trong trận pháp, cái này đến cái khác thao thiên cử lãng, hung hăng đập tại Huyền Thiên Thần Đế trên thân. Phốc! Huyền Thiên Thần Đế lập tức không kiên trì nổi, thân thể bị một cơn sóng đánh cho bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun tới, cái kia vô số thần chi lực ngưng tụ mà thành trường kiếm trực tiếp vỡ vụn tiêu tán, trong tay thời gian lưu xa trường thương cũng lập tức vỡ nát rơi mất. Khí tức của hắn lập tức trở nên càng thêm uể oải. Tự thân thần vực thế giới bị thương càng thêm nghiêm trọng. Tại đại đạo thiên chương trận pháp trấn áp phía dưới, bản thân Huyền Thiên Thần Đế tại tần thiên trước đó cái kia mấy trăm vạn mệnh vận thần quyền phía dưới liền bị thương không nhẹ. Bây giờ đối mặt tần thiên toàn lực bạo phát đi ra một quyền này, Huyền Thiên Thần Đế căn bản cũng không phải là đối thủ, căn bản không chịu nổi. Vĩnh thế phong ấn. Thừa cơ hội này, tần thiên ánh mắt ngưng tụ bước ra một bước, mệnh vận thần quyền hóa thành trường hà, lập tức liền ngưng tụ. Hóa thành một tôn viên cầu, cuồn cuộn nước sông thanh âm bắt đầu ngưng kết, từ trên xuống dưới, hướng phía Huyền Thiên Thần Đế đầu lâu bao phủ xuống tới, muốn đem đầu này thần tộc thần đế phân thân triệt để phong ấn. Đây chính là một đầu thần đế phân thân thể nội đồng dạng có được Huyền Thiên Thần Đế bản thể pháp tắc lực lượng, một khi có thể bắt lại đem luyện hóa đối với hắn, đối Hạo Thiên Kính đều có ích lợi cực lớn. Huyền Thiên Chân Cương phá sát thần đạo trọn đời bất hủ, dung nạp nhật nguyệt. Tại mệnh vận thần quyền phong ấm phía dưới, Huyền Thiên Thần Đế lần nữa bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vỡ vụn thời gian lưu xa vậy mà lại ngưng tụ, không lỗi thời quang lưu cát mặt ngoài quang trạch ảm đạm không ít, không qua yêu nguyên vẫn là ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Đón lấy, Huyền Thiên Thần Đế trường kiếm một chỉ, nhưng là một đạo kiếm hà xuất hiện. Hướng phía mệnh vận thần quyền hóa thành trường hà tiến hành xung kích. Đồng thời hắn một cái tay khác nắm tay oanh ra, một quyền này đánh ra một loại đâm xuyên vạn cổ, phá diệt cửu châu, đánh vỡ bát hoang lục hợp chí tôn thần lực. Mỗi một đạo công kích đều đủ để diệt sát bình thường tiên tôn, liền xem như tiên tôn đỉnh phong, sơ ý một chút đều muốn bị trọng thương. Cái kia mệnh vận thần quyền hóa thành trường hà, chỉ một cách bị kích phá. Huyền Thiên Thần Đế trong tay thời gian lưu xa trường kiếm chấn động kịch liệt một chút, xuất hiện bất quy tắc ba động, không qua cũng chưa từng xuất hiện giải thể vết tích. Tần Thiên thân hình lảo đảo lui lại, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, bị đối phương một kích đánh phá mệnh vận thần quyền ngưng tụ trường hà công kích. Tần Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao, bất kể nói thế nào, mệnh vận thần quyền uy lực mặc dù cường đại, nhưng hắn cùng Huyền Thiên Thần Đế cảnh giới thực lực chênh lệch còn là rất rất nhiều. Huyền Thiên Thần Đế dù là đã bị thương không nhẹ, nhưng lúc này bạo phát đi ra uy lực yêu nguyên ở vào tiên tôn đỉnh phong cực hạn. Có thể tưởng tượng, nếu là Huyền Thiên Thần Đế cái này một đạo phân thân cùng hắn bản thể dung hợp lại cùng nhau, thực lực kia lại sẽ cỡ nào cường đại. Tần Thiên suy đoán, e là cho dù năm đó mình trạng thái đỉnh phong dưới, cũng bất quá như thế, thậm chí có khả năng không bằng dưới trạng thái toàn thịnh Huyền Thiên Thần Đế. Thần tộc thật là cửu thiên chư giới biến thái nhất chủng tộc, bao trùm tại cái khác tất cả chủng tộc phía trên, được trời ưu ái. Đương nhiên, Huyền Thiên Thần Đế coi như phá vỡ mệnh vận thần quyền trường hà, nhưng là hắn vẫn không có biện pháp thoát thân mà ra. Đại đạo thiên chương hóa thành trận pháp, vẫn như cũ vững vàng đem hắn vây nhốt vào bên trong. Đối mặt đại đạo thiên chương trận pháp vây khốn, Huyền Thiên Thần Đế gầm thét liên tục, thân hình hắn bỗng nhiên bay lên, trong tay thời gian lưu xa trường kiếm liên tục chấn động trong hư không, hoạch xuất ra từng đạo vết tích. Mỗi một đạo vết tích đều là một đầu cùng thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác biệt nói ngấn, đây là chính hắn đặc hữu thần đạo lĩnh ngộ, từ một cách nào đó phương diện tới nói cũng chính là hắn tự thân lĩnh ngộ ra tới pháp tắc. Không phải tiên đạo pháp tắc, nhưng lại càng hơn một bậc. Đến tiên tôn trở lên cường giả đều có thể mình sáng tạo ra đến pháp tắc lực lượng. Cho dù là cùng chư thiên tương phản pháp tắc tỷ như lửa phất phới có thể luyện hóa hết thảy thủy, tỷ như thủy đồng dạng có thể thâm nhập vào người cơ bắp hài cốt bên trong hỏa triệt để phạm pháp hết thảy pháp tắc tồn tại, đều có thể thi triển đi ra. Hiện tại, Huyền Thiên Thần Đế thi triển ra loại này thần đạo pháp tắc chính là một loại cực kỳ sắc bén, nhưng lại mang theo nồng đậm nặng nề, như kim mà không phải kim, giống như thổ không phải thổ, cao quý vô cùng một loại pháp tắc lực lượng. Một loại thần đạo pháp tắc. Một chiêu này thi triển đi ra, hóa thành một đạo vết đao, hoạch tại đại đạo thiên chương trận pháp phía trên. Răng rắc. Vẹn vẹn một chút. Liền có thể nhìn thấy đại đạo thiên chương trên trận pháp mặt, vậy mà thoáng cái xuất hiện một vết nứt. Không qua vết rách cũng không lớn, nhưng cái này cũng nhìn ra được. Huyền thiên thần đế điên cuồng phản công, uy lực tuyệt đối giật gân hết sức. Nhìn thấy vết rách, huyền thiên thần đế đại hỉ, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến cái kia một vết nứt phóng đi, muốn từ trong đó thoát khốn mà ra. Hừ! Gần như đồng thời, phán quan bút bút lớn vung lên một cái, lại tại hảo thiên kính mặt viết ra một cái bổ tự. Cái chữ này vừa xuất hiện, bay lên mà lên, hóa thành một đầu cự long, xông vào cái kia trận pháp vết sách bên trong cái kia một vết nứt, lập tức liền tu bổ lên, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này huyền thiên thần đế khoảng cách cái kia một vết nứt còn cách một đoạn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1484. Đánh giết. Nhìn thấy vết sách tu bổ hoàn chỉnh, huyền thiên thần đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng thời khí thế của hắn đã lần nữa giảm xuống rất nhiều. Thương thế của hắn đang không ngừng chuyển biến xấu, tại đại đạo thiên chương trận pháp trấn áp phía dưới, hắn ngay cả câu thông hư thần giới đều làm không được, tự thân tiêu hao hết thần chi lực, nhưng không có biện pháp bổ sung. Nói cách khác, tiếp tục như thế, hắn biết bị Tần Thiên ba cái liên thủ chém giết, hoặc là nói là bị sống sờ sờ mài chết. Huyền thiên thần đế, bây giờ ngươi còn muốn tại ba người chúng ta liên thủ phía dưới đào thoát. Đây là không thể nào, mặc cho ngươi có mọi loại thủ đoạn, mọi loại mưu kế, hôm nay cũng trốn không thoát, ngươi nhất định phải chết, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, miễn cho thống khổ. Đối mặt huyền thiên thần đế trước khi chết điên cuồng phản công, phán quan bút không nhúc nhích chút nào, đạo thuật của hắn lúc này toàn diện thi triển đi ra. Cùng hảo thiên kính liên thủ phía dưới, tăng thêm tần thiên toàn lực xuất thủ, nằm trong loại trạng thái này huyền thiên thần đế nếu là còn có thể đào thoát, vậy hắn cũng liền không phải phán quan bút. Nhiều năm như vậy, hắn có thể để cho huyền thiên thần đế cái này một đạo phân thân lưu tại nơi này không trốn thoát được, cũng đủ để chứng minh phán quan bút thực lực mạnh đến mức nào. Âm ấm. Tiếp lấy. Tần thiên quá trình nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn lại đấm một quyền oanh ra. Phán quan bút đồng dạng bắt lấy cơ hội khó được, đánh chó mù đường, hắn bút lớn vung lên một cái, lại là từng cái kiểu chữ bay ra, hợp thành một cái dài đến vạn trượng trường kiếm. Mệnh vận thần quyền, tăng thêm cái này miệng dài vạn trượng kiếm, tách ra hỗn độn chém ra càn khôn, xé sách âm dương, đem huyền thiên thần đế tất cả thần thuật toàn bộ đánh tan. Đồng thời lần nữa đánh tan trong tay hắn thời gian trôi qua trường kiếm, đem hắn đánh cho thân hình bay rớt ra ngoài rất rất xa mới đứng vững thân hình. Phốc! Huyền thiên thần đế há to miệng rộng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cơ hội tốt thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hắn không kiên trì được bao lâu, phán quan bút tiền bối, chúng ta tiếp tục xuất thủ, đem hắn trực tiếp đánh giết. Tần thiên hét lớn một tiếng, mệnh vận thần quyền lần nữa đánh ra. Mà phán quan bút thì là sắc mặt nghiêm nghị, hắn bút lớn vung lên một cái, bá bá bá lại là mấy bút vung vẩy. Thiên địa, chu tiên, kỷ nguyên, hồng mông, sinh tử. Những chữ này từ hảo thiên kính trong mặt gương sinh ra mà ra, bay múa, tư không chấn động, vậy mà thoáng cái hóa thành năm cánh cửa xuất hiện ở đông nam tây bắc trung ương phương hướng. Cái này mấy cánh cửa ngưng thực vô cùng, nhìn như là chân thực. Thiên địa chi môn trấn thủ phía nam, chu tiên chi môn trấn thủ phương tây, chủ trì sát phạt, hồng mông chi môn trấn thủ đông phương, sinh tử chi môn trấn thủ phương tây, sau cùng kỷ nguyên chi môn trấn thủ trung su, uy lực lớn nhất. Đây là phán quan bút cùng hảo thiên kính một loại khác thần thông, uy lực kinh người, cũng phi thường ảo diệu. Cái này năm tôn môn hộ trấn áp xuống, tăng thêm tần thiên mệnh vận thần quyền, huyền thiên thần đế chân chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngũ môn ngũ phương, phán quan bút, ngươi thật là ác độc. Huyền Thiên Thần Đế sắc mặt tái nhợt, đối Bính Chi triệt để đã rơi vào hạ phong, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính liên thủ, lại thêm một cái nắm trong tay một tia vận mệnh lực lượng Tần Thiên, đừng nói hắn cái này phân thân, e là cho dù là bản thể tới, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Bất quá, các ngươi muốn cứ như vậy giết ta, không có khả năng, ta là thần tộc chí cao vô thượng thần đế, ta là vĩnh sinh bất tử. Huyền Thiên Thần Đế đang lúc nói chuyện cuồng hống một tiếng. Âm dương giải thể tổn hại nguyên thần, liều mình đại thuật, một kích chí mạng. Một cỗ nồng đậm thần đế pháp các bản nguyên tại trong cơ thể của hắn bốc cháy lên. Đột nhiên, Huyền Thiên Thần Đế cái này một đạo phân thân thân thể cơ hồ trong phút chốc bành trướng gấp trăm ngàn lần, liên tục chấn động Tần Thiên đánh đi ra mệnh vận thần quyền bị tùy tiện đánh tan. Không chỉ như thế, cái kia một đạo thiên địa chi môn lập tức liền bị hắn xông phá, sau đó hắn từ trong đó vọt ra chạy trốn ra ngoài. Phán quan bút, Hạo Thiên Kính, còn có ngươi cái này ghê tởm nhân loại tu sĩ, ta không giết được ngươi nhóm, nhưng là ta sẽ trở về dung hợp bản thể của ta, đến lúc đó tự mình mang theo thần tộc đại quân đến đem các ngươi triệt để diệt sát. Có gan ngươi nhóm liền trốn đi. Ta sẽ tự mình hủy diệt cửu thiên chư giới hết thảy sinh linh. Huyền Thiên Thần Đế hướng ra phía ngoài xuyên thẳng qua, phát ra thật dài gào thét. Nhưng là sau một khắc, hắn tiếng thét dài im bặt mà dừng. Chỉ gặp ở phía trước của hắn Tần Thiên không biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Tại Huyền Thiên Thần Đế đối diện trong hư không, Tần Thiên sắc mặt đạm mạc. Tần Thiên cũng sớm đã dự liệu được Huyền Thiên Thần Đế sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết, liệu định đối phương khẳng định sẽ đem hết toàn lực đào thoát. Cho nên hắn vừa rồi dùng số mệnh chi lực đã tính toán một chút, dễ như trở bàn tay liền suy tính ra Huyền Thiên Thần Đế chạy trốn phương hướng, sớm ở chỗ này chờ đợi. Lúc này Tần Thiên đạp không mà đến, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên mênh mông số mệnh chi lực. Tại thời khắc này, hắn trực tiếp thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ, dẫn động số mệnh chi lực. Số mệnh chi lực uy lực, mặc dù so ra kém mệnh vận thần quyền, nếu là dùng để đối phó đỉnh phong thời khắc Huyền Thiên Thần Đế, cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng bây giờ Huyền Thiên Thần Đế cái này một đạo phân thân đã ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, số mệnh chi lực uy lực đã đầy đủ dùng để đối phó hắn. Tiếp lấy, Tần Thiên đại thủ giơ lên, tâm niệm vừa động. Ông! Cái kia một cỗ minh mông số mệnh chi lực bỗng nhiên điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng trên tay hắn ngưng tụ thành một cái vạn trượng lớn nhỏ đại đao. Số mệnh chi đao. Thanh này số mệnh chi lực ngưng tụ mà thành đại đao tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức ba động, trong hư không pháp tắc bản nguyên đều đang không ngừng chấn động cái này. Hướng phía cái này một cỗ đáng sợ số mệnh chi lực tiến hành cúng bái. Trạp. Tần Thiên mặt không biểu tình, bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng phía Huyền Thiên Thần Đế cách không chém xuống. Bạch. Nương theo lấy động tác của hắn, cái kia một cái vạn trượng lớn nhỏ số mệnh chi đao thiêu đốt lên số mệnh hỏa diễm, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị chém thành hư vô, lâm vào hỗn độn trạng thái. Huyền Thiên Thần Đế con ngươi bỗng nhiên co vào. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. A, ghê tởm. Đáng chết, các ngươi những này tên đáng chết, không. Hắn giơ lên trong tay hạt cát thời gian trường kiếm, điên cuồng lực bộc phát lượng, ý đồ ngăn cản Tần Thiên phát ra cái này số mệnh chi đao công kích. Nhưng vô dụng. Hiện tại Huyền Thiên Thần Đế ở vào tuyệt đối dầu hết đèn tắt trạng thái, trong cơ thể hắn thần đế pháp tắc đã tổn hại không chịu nổi, thần chi lực hao phí hầu như không còn, căn bản cũng không đủ để dùng để ngăn cản Tần Thiên một kích này. Thế là, một đao kia liền như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Trực tiếp từ Huyền Thiên Thần Đế mi tâm cắt xuống dưới, trực tiếp đem hắn một đao hai nửa. Trên thực tế, Huyền Thiên Thần Đế thân thể cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì, đem hắn một đao hai nửa, là hắn cái này một đạo phân thân linh hồn ý chí. Có thể nhìn thấy, số mệnh chi đao đem hắn một đao hai nửa về sau, Huyền Thiên Thần Đế trong ánh mắt thần thái, lập tức liền biến mất, thay vào đó, là một mảnh cho tàn chi sắc. Hắn cái này một đạo phân thân bị Tần Thiên một đao triệt để trảm diệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1485. Hắn phải chết. Ngay tại Tần Thiên một đao đem Huyền Thiên Thần Đế phân thân chảm diệt đồng thời. Tư thần giới chỗ sâu. Một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. A. Đáng chết phán quan bút, đáng chết hảo thiên kính, tu sĩ loài người đáng chết, các ngươi lại dám giết ta một đạo phân thân, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, vang vọng mà lên. Nương theo lấy cái này một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, ánh mắt rút ngắn, có thể nhìn thấy trong cung điện nguyên bản tại ngồi xếp bằng, ở vào trạng thái tu luyện thân ảnh, bỗng nhiên đứng lên. Đây là một cái cao lớn vô cùng thần tộc cường giả, lúc này con mắt một mảnh xích hồng, chính là Huyền Thiên Thần Đế. Hắn đứng lên, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, quét ngang bốn phía. Trong cung điện mấy cái thủ vệ, chính là thấp giai thần tôn, bị cái này một cỗ to lớn quét ngang mà qua, vội vàng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Bất quá! Mấy cái này thấp giai thần tôn trong mắt, lại là hiện lên một vòng mê hoặc. Bởi vì bọn hắn vừa rồi cảm nhận được Huyền Thiên Thần Đế khí tức mặc dù cường đại như trước, nhưng so với ngày trước thời điểm giảm xuống một chút. Đón lấy bọn hắn mới rốt cuộc nghĩ đến vừa rồi Huyền Thiên Thần Đế gầm thép ra câu nói kia. Mấy cái này thấp giai thần tôn trên mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Huyền Thiên Thần Đế một đạo phân thân bị trảm diệt rồi. Chảm diệt cái kia một đạo phân thân là trong truyền thuyết viễn cổ tiên khí phán quan bút cùng hảo thiên kính. Gào thét qua đi, Huyền Thiên Thần Đế không để ý đến quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy vài đầu thấp giai thần tôn, sắc mặt của hắn âm tình bất định, sau một lát chỉ gặp hắn cong ngón búng ra. Hưu! Một đạo thần chi lực ngưng tụ thành một đạo thần phù, sau đó trực tiếp phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, đại điện bên trong hư không bỗng nhiên khởi động sóng dậy. Đón lấy, một đạo thanh âm uy nghiêm liền nhàn nhạt vang lên. Thật sự là hiếm thấy a, Huyền Thiên, không nghĩ tới ngươi sẽ còn chủ động liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực bế quan đến tộc ta thống lĩnh cửu thiên chư giới hoàn thành ngày đó đều không ra đâu. Từ trong giọng nói đến xem, cái này một thanh âm chủ nhân tất nhiên là một cái cùng Huyền Thiên Thần Đế có thể bình khởi bình tỏa tồn tại. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, không gian bỗng nhiên bị xé nứt mà ra, một thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Đây là một cái vóc người thẳng tắp, uy nghiêm bên trong mang theo nho nhã khí chất nam tử trung niên. Khí tức của hắn cực kỳ nội liễm, nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện, nam tử trung niên này liền như là mênh mông tinh hải, vô biên vô hạn, căn bản dò xét không ra thực lực chân chính của hắn. Phá Thiên, ngươi cho rằng ta nguyện ý chủ động tìm ngươi? Huyền Thiên Thần Đế lạnh lùng nói ra. Ngay tại vừa rồi, ta một đạo phân thân bị phán quan bút còn có hảo thiên kính trảm diệt, mà lại ta còn phát hiện một nhân loại tu sĩ, hắn chẳng những người mang thế giới chi thủ còn nắm trong tay vận mệnh lực lượng, ta tìm ngươi đến chính là phải thương lượng việc này. Cái kia nam tử trung niên, lại là thần tộc một vị khác thần đế, Phá Thiên Thần Đế. Nếu là Tần Thiên nghe được cái tên này tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Bởi vì hắn từng đem Phá Thiên Thần Đế nhi tử Phá Diệt Hoang xử lý, cũng chính bởi vì vậy, Phá Thiên Thần Đế trực tiếp nổi giận, dẫn đến thần tộc đại kiếp trước thời hạn mấy chục năm bộc phát. Cái gì? Vận mệnh lực lượng. Phá Thiên Thần Đế sắc mặt biến đổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Thiên Thần Đế, trầm giọng nói ra. Không có khả năng. Từ xưa đến nay, không ai có thể trưởng khống vận mệnh lực lượng, như lời ngươi nói nhân loại kia tiểu tử, ta là biết đến con của ta Phá Diệt Hoang chính là bị hắn giết chết, nhưng theo ta được biết, hắn chỉ là thiên phú xuất sắc một chút mà thôi. Không có chờ hắn nói xong, Huyền Thiên Thần Đế liền phất tay ngắt lời hắn, cười lạnh nói. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, đương nhiên, hắn nắm trong tay cũng không phải là hoàn chỉnh vận mệnh lực lượng. mà là lĩnh ngộ ra một môn quyền pháp thần thông có thể dẫn dắt ra một tia vận mệnh lực lượng. Nếu không phải bởi vì như thế, vẻn vẹn bằng phán quan bút cùng hảo thiên kính hai cái căn bản không có cơ hội đánh giết ta cái kia một đạo phân thân. Bây giờ hắn chỉ là nửa bước tiên tôn cảnh giới, liền có thể vận dụng một tia vận mệnh lực lượng. Nếu như chờ hắn bước vào tiên tôn cảnh giới, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, hắn đem khả năng triệt để lĩnh ngộ hoàn chỉnh vận mệnh cách, đến lúc đó, chúng ta thần tộc sẽ lần nữa thảm tao thất bại. Nghe đến đó, Phá Thiên Thần Đế sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Chính như Huyền Thiên Thần Đế nói như vậy, vận mệnh cách một khi bị nhân loại tu sĩ lĩnh ngộ trường khống, đối với thần tộc mà nói, chính là chí mạng. Lần trước thần tộc đại chiến chính là bởi vì cánh cửa số mệnh giáng lâm mà thất bại, lần này, nếu là vận mệnh lực lượng xuất hiện lần nữa, thần tộc muốn thống lĩnh cửu thiên chư giới hùng tâm tráng trí, sẽ triệt để thất bại. Không được, như đúng như lời ngươi nói như thế, nhân loại kia tu sĩ, nhất định phải đem hắn giết chết mới được, thừa dịp hắn còn không có triệt để trưởng thành, bằng không mà nói, ta thần tộc thiên cổ bá nghiệp, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, hắn phải chết. Phá Thiên Thần Đế trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Đây là biện pháp duy nhất. Huyền Thiên Thần Đế lại là lắc đầu, nói ra. Không có dễ dàng như vậy, bọn hắn hiện tại ở vào tiên giới phá toái chi địa, nơi đó hung hiểm vô cùng, thần tôn cấp bậc cường giả đều khó mà đi vào, mà lại bọn hắn hẳn là sẽ lập tức rời đi nơi đó. Nếu là bọn họ lựa chọn trốn đi, sau đó dùng vận mệnh lực lượng che lấp hành tung của bọn hắn, cho dù là chúng ta đều suy tính không ra được. Phá Thiên Thần Đế sắc mặt lần nữa biến ảo mấy lần, cuối cùng nhỏ giọng nói ra. Chuyện này chúng ta muốn hay không báo cáo nhanh cho Khai Thiên Lão Tổ Tông. Hạo Thiên Kính trên thân có Lão Tổ Tông lạc ấm khí tức, nếu là Lão Tổ Tông xuất thủ suy tính, nhất định có thể suy tính ra hành tung của bọn hắn. Trong miệng hắn Khai Thiên Lão Tổ Tông chính là thần tộc tạo hóa thần khí, Khai Thiên Thần Phủ. Cũng là thần tộc nhất là trí cao vô thượng tồn tại, món kia thần khí xa xưa trình độ, cho dù là Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế đều còn kém rất rất xa. Viễn cổ thời đại cái kia một trận thần tộc đại chiến bên trong cũng chính là thần tộc một vị thần đế dùng Khai Thiên Thần Phủ đem thế giới chi thụ chặt đứt. Về sau cánh cửa số mệnh giáng lâm, vị kia thần đế trực tiếp thân tử đạo tiêu, mà Khai Thiên Thần Phủ cũng bị thương nghiêm trọng, đến nay cũng còn không có triệt để khôi phục lại. Phá Thiên Thần Đế lời nói vẫn chưa nói xong, Huyền Thiên Thần Đế lại là lắc đầu, trầm giọng nói ra. Viễn cổ trận chiến kia đến nay, Lão Tổ Tông bị mệnh vận chi lực gây thương tích, bây giờ vẫn còn trạng thái ngủ say, hiện tại chuyện này vẫn chưa tới vạn bất đắc dĩ thời khắc. Hay là đừng đi quấy rầy nó. Vậy chúng ta làm thế nào? Phá Thiên Thần Đế hỏi. Nghe vậy, Huyền Thiên Thần Đế cười lạnh, nói ra. Rất đơn giản, truyền lệnh xuống đối cửu thiên chư giới toàn bộ sinh linh thi hành đồ sát. Một tên cũng không để lại, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể tiếp tục trốn tránh không ra. Bọn hắn tự coi là cửu thiên chư giới chúa cứu thế, tuyệt đối sẽ không trơ mắt xem chúng ta triệt để hủy diệt tất cả sinh linh. Đến lúc đó một khi bọn hắn xuất hiện, chúng ta liền cùng nhau xuất thủ, đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Nhị Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1486. Luyện hóa thời gian lưu xa. Nghe hắn nói xong, Phá Thiên Thần Đế trầm mặt một chút. Tốt, liền theo ngươi lời nói. Hắn nói xong thân hình khẽ động trực tiếp xé sách không gian mà đi, dựa theo Huyền Thiên Thần Đế đề nghị này truyền đạt mệnh lệnh. Nhìn thấy Phá Thiên Thần Đế rời đi, Huyền Thiên Thần Đế sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng đối tần thiên sát cơ của bọn hắn đã mãnh liệt tới cực điểm. Bởi vì hắn một đạo phân thân bị trảm diệt, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đã bắt đầu xuất hiện thực lực giảm xuống, đồng thời linh hồn đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Tên đáng chết, trước hết để cho các ngươi sống lâu mấy ngày, chờ các ngươi ra, nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Vận mệnh lực lượng. Hừ, chờ ta giết ngươi, đưa ngươi luyện hóa, vận mệnh lực lượng sẽ thuộc về ta. Huyền Thiên Thần Đế thì thào nói, tiếp lấy hắn một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu bế quan khôi phục, đại điện bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Thiên cũng không biết rõ Phá Thiên Thần Đế cùng Huyền Thiên Thần Đế hiện tại hận hắn tận xương, hận không thể đem hắn rút gân lột ra, đương nhiên coi như hắn biết rõ, cũng sẽ không để ý. Hiện tại, hắn cùng Phán Quan Bút cùng Hảo Thiên Kính ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm. Một trận chiến này, Tần Thiên cùng Phán Quan Bút bọn hắn liên thủ đánh chết hai đầu cao giai thần tôn, một đầu thần đế phân thân. Dạng này thu hoạch đối với bọn hắn tới nói, xem như cực lớn. Đương nhiên, thần đế phân thân cùng hai đầu cao giai thần tôn đối với hiện tại Phán Quan Bút tới nói tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính tới nói, nhưng lại có ít lợi cực lớn. Tần Thiên đem Huyền Thiên Thần Đế phân thân thi thể cho Hảo Thiên Kính, hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất, hay là trước đem thực lực của mình tiếp tục tăng lên, mau chóng khôi phục lại tiên tôn cảnh giới. Không qua Huyền Thiên Thần Đế trước đó sử dụng thời gian lưu xa cũng là bị Tần Thiên lưu lại. Cái đồ chơi này có thể là vô cùng hiếm có đồ vật, dù là ở kiếp trước Tần Thiên thân là Thiên Long Tiên Tôn thời điểm cũng không có có được qua bực này thiên địa bảo vật. Loại vật này đối với tu sĩ mà nói trên việc tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với thời gian loại pháp bảo mà nói lại là thật to thuốc bổ, cho nên Tần Thiên chuẩn bị đem những này thời gian lưu xa toàn bộ đều dung nhập bên trong thời không chi đỉnh, gia tăng thời không chi đỉnh uy lực. Dù là không thể đạt tới tạo hóa thần khí cấp bậc, cũng tuyệt đối phải so hiện tại uy lực mạnh mẽ một chút. Còn nữa, trước đó Phán Quan Bút đem hai cỗ tiên tôn cường giả thi hài cho Tần Thiên, cái kia hai cỗ thi hài bên trong còn có đại lượng tiên tôn pháp tắc, chỉ cần đem luyện hóa Tần Thiên liền có thể ngưng tụ ra tự thân tiên tôn pháp tắc, tăng lên rất nhiều thực lực. Mà Hảo Thiên Kính cũng là ở vào nửa bước tiên tôn cảnh giới, hắn chỉ cần đem cái kia ba đầu cao giai thần tôn trong thi thể thần đế pháp tắc luyện hóa, tự nhiên cũng có thể khôi phục lại cường đại hơn tình trạng. Tốt, tiếp xuống các ngươi cho ta hộ pháp, các ngươi đem những vật này toàn bộ luyện hóa hấp thu đi. Huyền Thiên Thần Đế cái này một đạo phân thân bị chúng ta chảm diệt, hắn hiện tại khẳng định vô cùng phẫn nộ, không qua nơi này là phá toái chi địa, bằng vào ta đối với hắn lý giải, hắn coi như tức giận nữa, cũng sẽ không mạo muội xuất lính đại quân tới đây vây giết chúng ta, không qua dựa theo các ngươi lời nói. Thần tộc đại quân đã giáng lâm, cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, các ngươi phải nắm chặt. Phán Quan Bút nói, trực tiếp đem Huyền Thiên Thần Đế phân thân ném cho Hảo Thiên Kính, nói ra. Ba đầu cao giai thần tôn thần tộc pháp tắc, hay là khả năng không lớn để ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Huyền Thiên Thần Đế cái này một đạo phân thân bên trong thần đế pháp tắc đã hư hại hơn phân nửa, nhưng để lại, hoàn toàn bù đắp được cái kia ba đầu cao giai thần tôn, ngươi đem luyện hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nói xong, Phán Quan Bút biến hóa người hồi hình dạng thái, tay hắn cầm cây kia bút lông, tư không huy vũ liên tục, từng cái vàng óng ánh kiểu chữ bay ra. Những chữ này thể lập tức biến hóa thành từng đạo tia sáng tổ hợp thành một cái trận pháp, đem Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính bao vây lại. Tiếp lấy hư không chấn động, ba người bọn hắn thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị trận pháp triệt để ẩn nặc. Dùng trận pháp phong tỏa hành tung của bọn hắn về sau, Phán Quan Bút liền đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục vừa rồi chiến đấu tiêu hao hết lực lượng. Hạo Thiên Kính không chần chờ, hắn vẫn như cũ là bản thể hình thái, tiếp lấy bảo phát ra bốn đạo quang mang, phân biệt đem cái kia ba đầu cao giai thần tôn cùng Huyền Thiên Thần Đế phân thân bao vây lại, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Về phần Tần Thiên, hắn cũng không có lập tức bắt đầu rút ra cái kia hai cỗ tiên tôn thi hài bên trong tiên tôn pháp tắc, mà là tế ra thời không chi đỉnh. Thời gian lưu xa tại trước người hắn lơ lửng, tản mát ra một cỗ thời không ba động. Bạch! Đón lấy Tần Thiên hai con ngươi ngưng tụ, hai tay của hắn bóp ra từng đạo kỳ diệu pháp quyết, toàn bộ đều đánh vào đến bên trong thời không chi đỉnh. Hắn trao đổi xích tiêu bảo khố chìa khóa, phóng xuất ra bên trong hải lượng tiên giới nguyên lực quán trú đến bên trong thời không chi đỉnh hai cái thời gian pháp trận bên trong, lập tức, hai cỗ minh mông lực lượng thời gian xuất hiện, vần quanh tại thời không chi đỉnh mặt ngoài, dập dờn không ngớt. Ngưng! Tần Thiên đại thủ lần nữa vỗ, lập tức, những cái kia lơ lửng thời gian lưu xa, lập tức liền dung nhập vào bên trong thời không chi đỉnh. Vô số lực lượng thời gian đem hắn bọc lại cấp tốc phát sinh biến hóa, như muốn triệt để hóa tan, luyện hóa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện coi như thời không chi đỉnh thả ra minh mông lực lượng thời gian, vậy mà đều không cách nào đem thời gian lưu xa triệt để hóa tan, căn bản là không có cách dung nhập vào bên trong thời không chi đỉnh. Phán quan bút chú ý tới một màn này, cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên. Hắn tự nhiên biết rõ thời gian lưu xa chân quý trình độ, cũng biết muốn luyện hóa loại vật này đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Thậm chí, liền xem như hắn, muốn luyện hóa một viên thời gian lưu xa đều muốn hao phí đại lượng tinh lực mới được, mà nhiều như vậy thời gian lưu xa, hắn muốn hoàn toàn luyện hóa cần hao phí càng nhiều tuế nguyệt. Bất quá, Tần Thiên lông mày không có nhăn bao lâu, rất nhanh liền lỏng xuống dưới. Tại phán quan bút ánh mắt dưới, Tần Thiên to lớn bỗng nhiên biến đổi. Mệnh vận chi lực, làm việc cho ta, mệnh vận thần quyền, không người có thể địch, thời gian lưu xa, dung nhập trong đó. Tần Thiên quát nhẹ lên tiếng, trực tiếp thi triển ra mệnh vận thần quyền, sau đó hung hăng đánh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền bên trong mang theo một tia vận mệnh lực lượng, toàn bộ đều đánh vào những cái kia phía trên thời gian lưu xa. Sau đó, những cái kia thời gian lưu xa run lên bần bật, thế mà bắt đầu hóa tan. Thấy cảnh này, phán quan bút trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn thấy thời gian lưu xa hằng cổ bất diệt, coi như Tần Thiên có thể trấn áp, lấy hắn dạng này cảnh giới thực lực, như muốn luyện hóa quả thực là không thể nào, ngược lại là tiêu hao phần lớn lực lượng, phí công mà thôi. Lại không nghĩ rằng Tần Thiên trực tiếp thi triển ra mệnh vận thần quyền đánh vào những cái kia phía trên thời gian lưu xa, nhận vận mệnh lực lượng nghiền ép, những cái kia thời gian lưu xa thế mà bắt đầu hóa tan. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1487. Binh Lâm Thành Hạ. Cái này thời gian lưu xa, phán quan bút thật sâu biết rõ hắn trình độ kinh khủng. Xưng là không gì không phá đều không đủ. Mà lại, còn mang theo thời gian thuộc tính trên cơ bản rất khó được luyện chế đến pháp bảo bên trong. Nhưng mà một khi bị luyện hóa đi vào, liền có uy lực dược thần khó dò có thể. Hiện tại thời không chi đỉnh đã là thần khí cấp bậc, một khi luyện hóa thời gian lưu xa, lại sẽ đạt tới loại nào trình độ. Chỉ sợ khoảng cách tạo hóa thần khí không xa. Trên thực tế, thời gian lưu xa cùng tạo hóa thần khí mảnh vỡ tiên tôn cấp bậc cường giả đều là trên cơ bản không có cách nào luyện hóa. Bình thường tiên khí cũng không có khả năng luyện hóa, chỉ có phán quan bút cùng hảo thiên kính loại này viễn cổ tiên khí mới có một khả năng nhỏ nhoi luyện hóa. Lúc đầu hảo thiên kính luyện hóa một viên tạo hóa thần khí mảnh vỡ đều muốn Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành vận dụng đại lượng số mệnh chi lực tương trợ mới có thể hoàn thành, mà muốn luyện hóa thời gian lưu xa, không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Mệnh vận thần quyền, mặc dù chỉ là mang theo một tia vận mệnh lực lượng, nhưng chỉ là một tia uy năng cũng đủ để nghiền ép số mệnh chi lực. Thời gian lưu xa hoàn toàn chính xác khó mà luyện hóa. Nhưng cũng yêu nguyên ngăn cản không nổi vận mệnh lực lượng nghiền ép. Tại vận mệnh lực lượng nghiền ép phía dưới trực tiếp hóa tan, sau đó dung nhập vào bên trong thời không chi đỉnh. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt. Thời không chi đỉnh bạo phát ra một đạo giống như thực chất gần sóng năng lượng quét sạch mà đi. Thấy thế, phán quan bút sắc mặt yên lặng, tay hắn cầm cây kia bút, nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức cái kia năng lượng gợn sóng liền dừng lại xuống tới, sau đó tiêu tán. Hắn nhìn về phía giữa không trung lơ lửng thời không chi đỉnh, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Lúc này thời không chi đỉnh, mặt ngoài phát sinh nhất định biến hóa, có tầng một quang trạch, tầng kia quang trạch tản mát ra giống như thời gian lưu xa khí tức. Đây là bởi vì triệt để dung hợp thời gian lưu xa thời không chi đỉnh mặt ngoài, liền đã có vận chuyển thời gian lực lượng. Chỉnh thể trở nên càng kiên cố hơn, mặc dù như thế, nhưng yêu nguyên vẫn là không thể tấn thăng đến tạo hóa thần khí cấp bậc. Tần Thiên đoán chừng một chút, coi như hiện tại ra đời khí linh cũng yêu nguyên không được. Tạo hóa thần khí thật sự là quá mạnh, kia là mặt khác một cái cấp độ. Thời không chi đỉnh muốn tấn thăng làm tạo hóa thần khí, tối thiểu còn tốt hơn mấy lần dạng này thời gian lưu xa mới được. Bất quá, dù vậy thời không chi đỉnh trở nên càng thêm cường đại, uy lực càng kinh người, dạng này thu hoạch đã đầy đủ để Tần Thiên cảm thấy hài lòng. Tối thiểu, hiện tại thời không chi đỉnh bạo phát đi ra uy năng đủ để chống lại huyền thiên thần đế phân thân cái chủng loại kia cấp bậc cường giả. Mà không giống như là trước đó như thế, huyền thiên thần đế dùng thời gian lưu xa liền có thể tạo thành thời không chi đỉnh bề ngoài tổn thương. Đem thời gian lưu xa luyện hóa dung nhập vào bên trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên cũng không có đem thời không chi đỉnh thu lại, mà là tâm thần khẽ động. Ông! Lập tức bên trong thời không chi đỉnh bạo phát ra một đạo lực lượng thời gian, đem phán quan bút bố trí ra trận pháp này trực tiếp bao vây lại, sau đó trận pháp này bên trong thời gian sản sinh biến hóa. Tần Thiên dùng thời không chi đỉnh lực lượng cải biến trận pháp này bên trong thời gian trôi qua biến hóa, trận pháp bên ngoài trôi qua 100 năm, bên trong đi qua một cách hô hấp. Dù sao, sau đó Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính muốn ở chỗ này tiến hành bế quan, như thế cần hao phí thời gian rất dài. Mà bây giờ thần tộc đại kiếp đã triệt để bộc phát, căn bản không có quá nhiều thời gian để bọn hắn ở chỗ này bế quan tu luyện, chỉ có cải biến nơi này thời gian biến hóa mới có thể để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian đến đề thăng thực lực. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên mới rốt cuộc đem thời không chi đỉnh thu vào, đón lấy, hắn đem cái kia hai cỗ tiên tôn hài cốt lấy ra ngoài. Hai cỗ tiên tôn hài cốt phiêu phù ở Tần Thiên trước người, Tần Thiên có chút nhắm mắt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hai cỗ tiên tôn hài cốt đã không có chút nào sinh mệnh ba động, nhưng là hài cốt bên trong tiên tôn pháp tắc vẫn còn có rất nhiều bị phong ấn ở trong đó. Mà hắn muốn làm, liền đem bên trong tiên tôn pháp tắc rút ra ra, dung nhập tự thân, ngưng tụ ra tự thân tiên tôn pháp tắc. Hô! Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn chậm rãi nhô ra hai tay, pháp lực trực tiếp lan tràn mà ra, đem cái này hai cỗ tiên tôn hài cốt bao vây lại. Tại tiếp xúc cái kia hai cỗ tiên tôn hài cốt thời điểm, một đạo hào quang sáng chói bạo phát ra, bao khỏa Tần Thiên, căn bản thấy không rõ lắm bên trong tình trạng. Nhìn đến đây, phán quan bút chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, liền chỉ là chờ đợi mà thôi. Ngay tại Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính đang lúc bế quan lúc tu luyện tiên giới, thậm chí cửu thiên chư giới vô số thần tộc đại quân, rốt cuộc tiếp thụ lấy thần tộc thần đế đồ sát lệnh. Cửu thiên chư giới, ước vạn sinh linh, giết không tha. Đối mặt vô cùng vô tận thần tộc đại quân, cửu thiên chư giới, ước vạn sinh linh không thể không hăng hái chống cự, thần tộc đại chiến triệt để bộc phát. Mỗi một giây đều sẽ có vô số sinh linh chiến tử. Đồng dạng, mỗi một giây cũng sẽ có vô số thần tộc đại quân chết đi. Tinh cầu vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông. Đây là một trận hảo kiếp. Đây là chủng tộc chi tranh, thần tộc vọng tưởng thống lĩnh cửu thiên chư giới, giết sạch cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh, chỉ có liều chết một trận chiến bên ngoài, không còn cách nào khác. Lúc này, tiên giới, linh lung phúc địa, hộ tông đại trận toàn lực mở ra, các đại trưởng lão xuất lính đệ tử trấn thủ các nơi trận nhãn, vô số từ bốn phương tám hướng tụ đến thế lực cường giả, tổ hợp thành cái này đến cái khác phương trận, cầm trong tay các loại binh khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiến vào chiến đấu. Linh lung tiên tôn chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, ở sau lưng nàng, mấy cái phó trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão, còn có Lạc Âm, Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên, Thiên Y Tuyết các nàng, ngưng thần mà đứng, ánh mắt mọi người đều nhìn một cái phương hướng. Ở nơi đó, vô cùng vô tận thần tộc đại quân đã đem linh lung phúc địa bao vây lại. Mà xem như tiên phong quân đội, lại không phải thần tộc đại quân, mà là thiên môn đại quân. Trên thực tế thiên môn các đệ tử, rất nhiều người biết thần Dương tiên tôn cùng Minh Ngọc tiên tôn đã cùng thần tộc liên thủ về sau. Cái thứ nhất làm ra lựa chọn chính là mưu phản thiên môn. Dù sao, thần tộc thân là cửu thiên chư giới ước vạn sinh linh không đổi trời chung địch nhân, điểm này là sâu tận xương tủy. Đại đa số người cũng không nguyện ý trở thành thần tộc chó săn. Nhưng tại thần dương tiên tôn thủ đoạn thiết huyết phía dưới, nhưng phàm là không nghe theo mệnh lệnh toàn bộ xử tử, đồng thời còn hứa hẹn tương lai sẽ mang lại cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt. Tại dạng này thủ đoạn phía dưới, ngoại trừ một số nhỏ bị xử tử bên ngoài, còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh trở thành thần tộc tiên phong đại quân. Bây giờ, rốt cuộc đến binh lâm thành hạ thời khắc. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Sưu. Bốn đạo thân ảnh vượt qua thiên môn đại quân chậm rãi đạp không mà tới. Một người cầm đầu chính là một thanh niên, người mặc một bộ trường sam màu đen, tóc đen nhạch. Cũng tung bay ở sau ấp. Toàn thân cao thấp cũng không có pháp bảo gì, lộ ra phi thường sạch sẽ. Hắn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt con ngươi thâm thúy vô cùng, thời thời khắc khắc đều tại xoay tròn, bên trong phảng phất có được một đám lửa đang thiêu đốt, tại đoán tạo thế gian hết thảy. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1488, chờ hắn trở về. Trên người hắn khí tức nổi liếm tới cực điểm, rõ ràng hắn đứng tại trước mặt, nhưng tiên tôn phía dưới cường giả, không chút nào không cảm ứng được hắn tồn tại. Tu vi như vậy thực lực đơn giản đạt đến giữa thiên địa cao cấp nhất cấp độ. Đó là chân chính tiên tôn cường giả. Trừ hắn ra còn có mặt khác hai trung niên nam tử, cũng tương tự có đồng dạng khí tức ba động. Mặc dù muốn so người thanh niên kia yếu một ít, nhưng cũng là hai cái tiên tôn cường giả, trong đó một cái, thình lình chính là tiên giới đạo tông trưởng giáo Đạo La tiên tôn. Một cái khác cầm trong tay một cây phất trần, kia là một kiện tiên khí, từ y phục mặc cùng to lớn đến xem, đây cũng là tiên giới thái thượng huyền thanh cung trưởng giáo. Mà người thanh niên kia chính là thiên môn bây giờ trưởng giáo, thần dương tiên tôn. Ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài còn có một người. Kia là một nữ tử. Khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, người mặc hỏa hồng sắc quần áo, tản mát ra một cỗ yêu diễm khí tức. Mặc dù nàng là một nữ tử, nhưng trên thân phát ra to lớn, lại muốn siêu việt đạo tông cùng thái thượng huyền thanh cung trưởng giáo, gần với thần dương tiên tôn. Rõ ràng là bốn vị tiên tôn cường giả. Nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, linh lung tiên tôn gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mà sau lưng nàng rất nhiều phó trưởng giáo cùng các trưởng lão, còn có mộ khuyên thành các nàng, thì là sắc mặt đại biến. Các nàng có thể từ bốn thân ảnh kia bên trong cảm nhận được như núi như biển đồng dạng áp lực. Trên thực tế, liền xem như không có thần tộc đại quân, vẹn vẹn là đối mặt đội hình như vậy cũng đã là cực kỳ cố hết sức. Mà lại thêm thần tộc đại quân, giờ khắc này trong lòng của mỗi người cũng không khỏi đến sinh ra một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Căn bản cũng không khả năng chống lại nổi. Tại tuyệt đối cấp cao chiến lực trước mặt, dù là hội tụ lại nhiều tu sĩ, cũng là vô dụng, mặc dù mọi người hiện tại trốn ở bên trong Hổ Sơn Đại Trận, nhưng ai cũng biết rõ, Hổ Sơn Đại Trận là không kiên trì được bao lâu, một khi đối phương bốn vị tiên tôn cường giả toàn lực xuất thủ, tăng thêm thiên môn đại quân tiên phong xung kích, Hổ Sơn Đại Trận chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, chính là một trận đại chiến thảm liệt. Linh lung, đã lâu không gặp. Thần dương tiên tôn khí chất nho nhã, ánh mắt của hắn quét một vòng trận địa sẵn sàng đón quân địch linh lung phúc địa, ánh mắt rơi vào linh lung tiên tôn trên thân, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Linh lung tiên tôn sắc mặt yên lặng, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, nhàn nhạt nói ra. Mặc dù ta linh lung phúc địa cùng thiên môn thế như nước với lửa, nhưng ta còn là không nghĩ tới. Ngươi thế mà cam nguyện trở thành thần tộc chó săn, năm đó ngươi cùng Minh Ngọc liên thủ đánh lén Thiên Long Tôn Thượng, để hắn ở trong thiên kiếp vẫn lạc, hiện tại biết rõ hắn một lần nữa trở về, các ngươi liền cái này không kịp chờ đợi đến đây, là sợ sao? Nói, ánh mắt của nàng rơi vào cái kia yêu diễm nữ tử trên thân. Hiển nhiên, cái kia yêu diễm nữ tử chính là Minh Ngọc Tiên Tôn. Nghe vậy, Minh Ngọc Tiên Tôn gương mặt xinh đẹp biến đổi, không qua nàng không nói gì, Thần Dương Tiên Tôn ngược lại là lắc đầu cười nói ra. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ngươi ta riêng phần mình con đường khác biệt, truy cầu cũng khác biệt, chưa nói tới ai đúng ai sai, về phần như lời ngươi nói sợ, đây càng là lời nói vô căn cứ. Quả thật, Tần Thiên Long hắn còn có thể sống được xuất hiện, điểm này hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy kinh ngạc, bất quá, thì tính sao? Hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là khôi phục lại chân tiên cảnh giới mà thôi, cùng ta bây giờ tu vi chênh lệch cách xa vạn dặm, bây giờ ta có thể đã không còn là năm đó ta, giống như ngươi cũng không còn là năm đó ngươi đồng dạng. Tại tiên giới, ta thưởng thức nhất người chính là ngươi, nếu là bởi vì cuộc chiến tranh này ngươi vì vậy mà vẫn lạc, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, mặc dù biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên nhủ một câu. Quy hàng ta đi. Ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không tổn thương linh lung phúc địa bất cứ người nào, mà lại ta còn có thể hứa hẹn tương lai ta có thể giúp ngươi xung kích cảnh giới càng cao hơn, bước vào đế tôn cảnh giới, chúng ta sao không liên hợp lại đây? Bằng vào chúng ta trí tuệ cùng thực lực coi như thần tộc cũng không làm gì được chúng ta, đến lúc đó đạt được vĩnh sinh cũng không phải không có khả năng. Ngươi cần gì phải đem hư vô mờ mịt hy vọng đặt ở trên người hắn đâu? Linh lung tiên tôn sắc mặt bình tĩnh như trước. Đối với hắn lời nói này, căn bản cũng không có để trong nội tâm nàng nổi lên mảy may gợn sóng. Thậm chí, nàng đều lười nhác đáp lại Thần Dương tiên tôn những lời này. Nhìn thấy linh lung tiên tôn lạnh nhạt bộ dáng, Minh Ngọc tiên tôn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra. Linh lung, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Lần này thần tộc đại quân cùng ta thiên môn đại quân nghiền ép mà đến, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn quy hàng, bằng không mà nói kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Lúc đầu, linh lung tiên tôn đều chẳng muốn để ý tới Minh Ngọc tiên tôn, làm nàng là không tồn tại, bây giờ nghe nàng nói chuyện, ánh mắt cũng không khỏi đến rơi vào nàng trên thân. Từng có lúc, ta còn phi thường hâm mộ ngươi. Linh lung tiên tôn đạm mạc nói ra. Hâm mộ ngươi có thể tìm tới một cách như thiên long tôn thượng như vậy vĩ ngạn nam nhân, chỉ là ta cũng không nghĩ tới ánh mắt của ngươi, vậy mà kém đến loại tình trạng này trong mắt của ta, đây là ngươi đời này làm được sai nhất đích một việc. Ngươi! Minh Ngọc tiên tôn cười lạnh, nói ra. Thật sao? Đợi lát nữa công phá ngươi linh lung phúc địa về sau, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì mới là sai nhất đích sự tình. Lúc này! Sau lưng linh lung tiên tôn Thiên Ý Tuyết, Mộ Khuyên Thành cùng Lạc Âm đám người ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại nói chuyện Minh Ngọc tiên tôn. Nữ nhân này chính là phản bội Tần Thiên cái kia đồ đê tiện. Không hẹn mà cùng, ba nữ nhân đều trong nháy mắt đối Minh Ngọc tiên tôn sinh ra sát cơ mãnh liệt. Hiện tại, các nàng cũng đã biết Tần Thiên kinh lịch, nếu là lúc trước tất nhiên sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ các nàng đều đã bước vào tiên nhân cảnh giới, dạng này kinh lịch cũng không tính ly kỳ. Không qua đáng tiếc là thực lực của các nàng chỉ là tiên nhân cảnh giới, khoảng cách Minh Ngọc tiên tôn chênh lệch cách xa vạn dặm, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng các nàng đem nữ nhân này gắt gao ghi ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là có cơ hội, nhất định phải để nàng thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Lạc Âm không nói thêm gì nữa. Nàng đầu ngón tay duỗi ra một chút hư không, một đạo gợn sóng năng lượng khuyết tán mà ra trực tiếp che đậy lại trận pháp bên ngoài hết thảy động tĩnh. Thần Dương tiên tôn cùng Minh Ngọc tiên tôn thanh âm của bọn hắn cũng không truyền vào được. Thấy thế, Thần Dương tiên tôn con mắt có chút híp một chút, lắc đầu cười nói. Đáng tiếc. Mà Minh Ngọc tiên tôn thì là trong mắt đẹp lóe ra hàn mang, nàng đặt quyết tâm, đợi lát nữa công phá linh lung phúc địa về sau, nàng nhất định phải làm cho linh lung tiên tôn quỳ gối dưới chân của nàng cầu xin tha thứ. Chuẩn bị chiến đấu đi. Linh lung tiên tôn che giấu ngoại giới hết thảy thanh âm về sau, nhàn nhạt đối bên cạnh đám người nói ra. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm chỉ có một việc tình. Mọi người thấy nàng, chờ đợi lấy câu sau của nàng. Giữ vững, sau đó, chờ hắn trở về. Linh lung tiên tôn nhẹ nói, trong mắt đẹp tràn đầy tinh mang lấp lóe. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1489. Cuối cùng về tiên tôn. Mặc dù Linh Lung tiên tôn chưa hề nói hắn là ai, nhưng mọi người đều biết trong miệng nàng hắn chính là Thiên Long tiên tôn. Ngoại trừ Mộ Khuyên Thành mấy người các nàng bên ngoài, cái khác Linh Lung phúc địa các trưởng lão, nhưng trong lòng thì có thật sâu lo lắng. Bởi vì vừa rồi Thần Dương tiên tôn nói qua Thiên Long tiên tôn hiện tại chỉ là khôi phục lại chân tiên cảnh giới mà thôi. Thực lực như vậy, làm sao có thể ngăn cản thần tộc hảo kiếp cùng thiên môn xung kích. Mặc dù Thiên Long tiên tôn danh khí phi thường lớn, đã từng chấp trưởng thiên môn càng là tiên giới đệ nhất cường giả. Nhưng bây giờ đã không phải là đã từng. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể đem loại này lo lắng giấu ở đáy lòng bên trong, hiện tại chỉ có thể làm chính là dựa theo Linh Lung tiên tôn đi làm. Giữ vững chờ đợi Thiên Long tiên tôn trở về. Cái này cũng chính là duy nhất, hy vọng cuối cùng. Oanh! Rốt cục! Thần Dương tiên tôn mấy người bốn vị tiên tôn cường giả, bọn hắn tế ra riêng phần mình pháp bảo, sau đó phát động mạnh nhất công kích, hướng phía Linh Lung Phúc Địa Hộ Sơn Đại Trận, phát động công kích. Phía sau Thiên Môn Đại Quân cũng là bắt đầu công kích. Toàn diện vây quanh Linh Lung Phúc Địa. Đại chiến tại thời khắc này triệt để bạo phát. Tần Thiên cũng không biết rõ đây hết thảy. Hắn hiện tại yêu nguyên còn tại bế quan tu luyện bên trong. Tại trận pháp này bên trong đã không biết trải qua bao lâu. Hạo Thiên Kính đã kết thúc tu luyện. Hắn đang đứng tại phán quan bút bên người, lặng lặng mà nhìn xem nơi xa ngồi xếp bằng yêu nguyên vẫn còn trạng thái tu luyện Tần Thiên. Lúc này Hạo Thiên Kính cùng trước đó cùng so sánh, khí tức mạnh mẽ mấy lần. Nếu là cẩn thận cảm thụ, khí tức của hắn đã triệt để siêu việt chân tiên, siêu việt nửa bước tiên tôn. Ý vị này, Hạo Thiên Kính đã lần nữa khôi phục đến tiên tôn cảnh giới. Ngươi nói, lần này thần tộc đại kiếp giáng lâm quét sạch cửu thiên chư giới, so với lần trước còn muốn đáng sợ, kẻ này thật sự có thể trở thành lần này thần tộc đại kiếp chúa cứu thế. Hắn thật có thể lĩnh ngộ ra vận mệnh cách cứu vớt ức vạn sinh linh tại thủy hỏa. Phán quan bút nhìn xem Tần Thiên nửa ngày về sau nhìn không được hỏi. Hắn cũng không cùng Tần Thiên từng có bất kỳ kinh lịch đối với Tần Thiên nhận biết, cũng vẻn vẹn cái này trong khoảng thời gian ngắn nhận biết mà thôi. Lần trước thần tộc đại kiếp đáng sợ, dù là đi qua thời gian dài như vậy, nhưng như cũ khắc sâu tại phán quan bút trong lòng. Nghe vậy, Hạo Thiên Kính mỉm cười. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên một lát, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, mới chậm rãi gật đầu nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể kẻ này, nói thật, là ta từ sinh ra đến nay, gặp qua có thiên phú nhất, nhất có khí vận người. Vận mệnh cách, từ ngươi ta sinh ra đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trưởng khống cái kia một cỗ chí cao vô thượng lực lượng trên thực tế. Liền xem như số mệnh lực lượng đều không người có thể trưởng khống, chớ nói chi là để thiên địa thần vật thế giới chi thủ nhận hắn là chủ. Tâm hắn nghi ngờ thiên hạ là có đại năng nhìn, đại khí vận, ước vạn năm khó gặp thiên tài. Nếu là ngay cả hắn cũng không có cách nào lĩnh ngộ vận mệnh cách, chỉ sợ cửu thiên chư giới liền không có người thứ hai có thể trưởng khống cố lực lượng kia. Nghe nói như thế, phán quan bút động dung. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại Hạo Thiên Kính trong lòng đối với người này vậy mà đánh giá cao như thế. Bất quá hắn cũng không có phản bác Hạo Thiên Kính, dù sao tương lai hắn đến cùng có thể hay không đánh bại thần tộc, lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng cũng chỉ có tương lai mới biết. Hết thảy tại không lâu sau đó, tự sẽ rút cuộc. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tần Thiên trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp Tần Thiên bỗng nhiên lập tức mở mắt, bất quá, ánh mắt của hắn, rất là yên lặng, lại có được một cỗ tự tin mãnh liệt, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Toàn thân của hắn bỗng nhiên có vô số nguyên khí phóng lên tận trời. Toàn thân trên dưới khiếu huyệt lúp búp, Tần Thiên đại thủ nhô ra một chút, lập tức cái này phán quan bút bố trí trận pháp bên trong lực lượng thời gian trực tiếp biến mất, trong trận pháp thời gian trôi qua cùng bên ngoài trở nên đồng dạng. Tiếp lấy, Tần Thiên phóng lên tận trời. hắn vọt thẳng ra trận pháp này bên ngoài, đứng tại phá toái chi địa hư không bên trên, hắn tất cả khiếu huyệt, như là nhật nguyệt tinh thần, bỗng nhiên bạo phát ra hào quang sáng chói. Tần Thiên ánh mắt yên lặng, hắn đại thủ lần nữa nhô ra, hô một chút, phá toái chi địa bản nguyên chi lực, lại bị hắn một tay cầm ra, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của hắn, giờ khắc này, hắn phảng phất chính là phá toái chi địa, phá toái chi địa chính là hắn. Hắn chính là phá toái chi địa người sáng lập, người sở hữu đồng dạng. Đỉnh đầu của hắn phía trên có tiên tôn pháp tắc kết thành từng đạo trường hồng, xuyên qua đông tây nam bắc. Phá toái chi địa bên trong cái kia treo thật cao mặt trời tựa hồ là đạt được tần thiên cảm ứng, một cái run rẩy vô cùng vô tận hỏa long chi khí từ mặt trời phía trên nhào xuống tới, dung nhập tần thiên trong thân thể. Phá toái chi địa mặt trời cùng tiên giới Thái Dương hằng tinh hoàn toàn khác biệt, mỗi một đạo chân hỏa đều là đến gần vô hạn đại đạo chân hỏa cấp bậc tồn tại, hiện tại gia trì tại tần thiên trên thân, có thể dùng hắn mỗi một cây lông tơ đều hóa thành hỏa long chân nguyên. Nếu là có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện tần thiên tiên tôn pháp tắc đã triệt để hoàn chỉnh, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đã thành công luyện hóa cái kia hai cỗ tiên tôn hài cốt. Đem ở trong đó tiên tôn pháp tắc toàn bộ luyện hóa, ngưng tụ ra mình tiên tôn pháp tắc. Giờ này khắc này, hắn nhất cử bước vào tiên tôn cảnh giới. Thực sự trở thành tiên tôn, mà không còn là trước đó nửa bước tiên tôn. Tần Thiên, rốt cuộc trở lại tiên tôn. Mà lại, hắn cùng bình thường tiên tôn lại lớn không giống, bởi vì hắn một thế này lại tu luyện từ đầu chính là hoàn mỹ cảnh giới. Tại Trảm Linh bước vào tiên nhân cảnh giới thời điểm, hắn chém dùng hoàn mỹ cảnh giới, lại thu hoạch được càng cường đại hơn căn cơ nội tình, mà lại hắn hiện tại lĩnh ngộ mệnh vận thần quyền, trưởng khống số mệnh chi lực. Bây giờ trở lại tiên tôn, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình, so với ở kiếp trước thân là tiên tôn thời điểm tối thiểu cường đại không chỉ gấp 2. Đây là khái niệm gì? Có thể nói Tần Thiên hiện tại lấy tiên tôn cảnh giới thi triển ra mệnh vận thần quyền bạo phát đi ra uy năng cùng cấp bậc cường giả, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Tần Thiên đoán chừng trước đó đạo la tiên tôn nếu là lại đến cùng hắn giao thủ, chỉ sợ hắn một quyền phía dưới, liền trực tiếp có thể đem đạo la tiên tôn triệt để đánh nổ, đem nó chém giết. Hắn có cực độ tự tin. Liền xem như thần tộc huyền tiên thần đế phân thân lần nữa giáng lâm, hắn cũng hoàn toàn có thể cùng nó một trận chiến, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Tần Thiên nhắm mắt lại cảm thụ được lực lượng thuế biến, hắn tinh khí thần câu thông hư không từ nơi sâu xa, từ trong hư không, vậy mà lại hạ xuống tới không ít liên quan tới vận mệnh chân ý. Những này chân ý hàng lâm xuống, dung nhập vào Tần Thiên vận mệnh phù văn bên trong, lớn mạnh lấy môn thần thông này. Mệnh người trống giống sinh ra, vận người tồn tại trong hư vô, sinh tử, kỷ nguyên, vô lượng, xung quanh, bất động, vĩnh hằng, số mệnh. Là vì vận mệnh. Vô số kinh văn trống giống xuất hiện, chảy xuôi tại Tần Thiên trong lòng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1490. Mở ra hư thần giới. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ minh bạch càng nhiều vận mệnh chân lý. Cái kia thể nổi mệnh vận thần quyền thần thông, lại có một loại nhận thức mới. Thậm chí, Tần Thiên tâm thần hoảng hốt một chút, hắn tựa hồ thấy được từ nơi sâu xa tại vô tận trong hư vô một tòa mờ mịt môn hộ. Tòa kia môn hộ, rất là mơ hồ, nhưng mà cảm nhận được trong đó khí tức. Lại là để Tần Thiên nội tâm trong nháy mắt khuấy động tới cực điểm. Tần Thiên biết rõ. Đó chính là trong truyền thuyết cánh cửa số mệnh. Cũng chính là trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn. Truyền thủ. Tu sĩ nếu là lĩnh ngộ vận mệnh cách liền có thể triệu hồi ra tòa kia môn hộ. Một khi mở ra bước vào trong đó liền có thể đạt được vĩnh sinh. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Chân chính vĩnh sinh bất diệt. Nhưng vạn cổ đến nay, nhưng xưa nay không ai có thể chủ động triệu hồi ra cái kia một cánh cửa, chớ nói chi là mở ra tiến vào bên trong. Mà bây giờ, Tần Thiên thấy được hy vọng. Hắn cố gắng ngưng tụ tinh thần, muốn câu thông tòa kia môn hộ, nhưng Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển mệnh vận thần quyền, mặc kệ hắn như thế nào ngưng thần, lại đều không có cách nào câu thông tòa kia môn hộ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được mà thôi. Rất nhanh Tần Thiên liền từ bỏ vô dụng công. Bởi vì hắn biết rõ, hắn hiện tại, mặc dù đã bước vào tiên tôn cảnh giới, nhưng muốn triệu hồi ra cánh cửa số mệnh, hay là làm không được. Nguyên nhân ở chỗ thực lực của hắn yêu nguyên không đủ cường đại, ở chỗ hắn đối vận mệnh lĩnh ngộ, vẫn như cũ không đủ sâu. Bất quá Tần Thiên cũng không có uể oải, bởi vì hắn tin tưởng. Tin tưởng mình tương lai có một ngày tất nhiên sẽ triệt để lĩnh ngộ vận mệnh cách triệu hồi ra cánh cửa số mệnh đạt được vĩnh sinh. Mà lại ngày đó tuyệt đối sẽ không quá mức xa xôi. Lúc này Tần Thiên có thể cảm giác được tuổi thọ của mình hiện lên dãy số nhân tiến hành tăng trưởng, trực tiếp tăng trưởng đến 500 vạn năm. Đây đối với trong tiên giới cường giả mà nói, dạng này tuổi thọ xem như phi thường lâu đời. Ở kiếp trước Tần Thiên kém chút bước vào đế tôn cảnh giới, Tần Thiên từng mơ hồ cảm thụ qua đế tôn cảnh khí tức, hắn đoán chừng nếu là mình có thể bước vào đế tôn cảnh, tuổi thọ chỉ sợ có thể đạt tới mấy ngàn vạn năm, thậm chí siêu việt 100 triệu trình độ. Bất quá, cho dù lại dáng dấp tuổi thọ cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Hiện tại Tần Thiên cảm nhận được cánh cửa số mệnh tồn tại, thấy được mình có thể đạt được vĩnh sinh hy vọng, hắn tâm một mảnh lửa nóng. Rất nhanh Tần Thiên liền thu thập một chút khuấy động tâm tình. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội cuộn trào lực lượng quen thuộc trong cơ thể mình mới tiên tôn pháp tắc, đồng thời vận chuyển mệnh vận thần quyền, cảm thụ mệnh vận thần quyền phù văn trở nên mạnh hơn khí tức về sau, mới mở to mắt, đắc chí vừa lòng. Tần Thiên bước vào tiên tôn cảnh giới cũng không có đại kiếp giáng lâm, bởi vì chỉ có xung kích tầng thứ cao hơn đế tôn cảnh giới mới có thể hạ xuống tầng thứ cao hơn đích thiên kiếp. Đế tôn cảnh giới đã cường đại đến ngay cả tiên giới cũng không thể dung nạp trình độ. Cuối cùng Tần Thiên mới rốt cuộc nhìn về phía phán quan bút cùng Hạo Thiên Kính. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạo Thiên Kính trên thân, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc vui mừng. Tần Thiên cảm nhận được Hạo Thiên Kính khí tức cũng giống như hắn, rốt cuộc một lần nữa bước vào tiên tôn cảnh giới. Hắn hiện tại cùng Hạo Thiên Kính có thể nói thực lực tăng lên rất nhiều, lại thêm phán quan bút, ba vị tiên tôn cấp bậc cường giả, coi như gặp được huyền thiên thần đế bản thể, cũng hoàn toàn không giả. Cũng là đến lúc này Tần Thiên mới có đầy đủ lực lượng, ánh mắt của hắn, hướng phía hư không nhìn lại, phảng phất xem thấu hư vô. Sau đó, địa phương hắn muốn đi chính là thần tộc hư thần giới. Thế giới chi thủ trụ cột, liền tại trong hư thần giới Tần Thiên muốn đi đem nó nắm bắt tới tay, để thế giới chi thủ dung hợp. Nói như vậy, thế giới chi thủ nhất định có thể khôi phục đến đã từng trạng thái đỉnh phong. Phán quan bút đã biết rõ Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính tiếp xuống dự định, bất quá hắn trên mặt lại là mang theo lo lắng. Thần giới bên trong, như huyền thiên thần đế đồng dạng cường giả, còn có một cái khác, đó chính là thần tộc phá thiên thần đế. Mặc dù thần tộc đại kiếp triệt để quét sạch cửu thiên chư giới, nhưng này chủng thần đế cấp bậc cường giả là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu là không có ngoài ý muốn, thần tộc hai đại thần đế, lại thêm viễn cổ thời đại cái kia thanh khai thiên thần phủ, cũng trong hư thần giới, chúng ta bây giờ mặc dù thực lực không yếu, nhưng tiến vào bên trong, nhất định trước tiên sẽ bị bọn hắn phát hiện, muốn cầm tới thế giới chi thủ trụ cột, khó khó khó. Nếu là có một vị thần tộc cường giả có thể dẫn đầu chúng ta đi vào, chúng ta giấu ở trên người hắn, như thế liền dễ làm nhiều. Phán quan bút thở dài liên tục. Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy bọn hắn tiến vào hư thần giới bị phát hiện, sau đó cần trải qua một cuộc áp chiến. Bất quá! Nghe được hắn về sau, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lại là đối xem một chút. Phán quan bút tiền bối chớ có lo lắng, trên thực tế chuyện này ta đã sớm cân nhắc đến. Tần Thiên vừa cười vừa nói, đón lấy, hắn vung tay lên, ông một tiếng, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện hư không bên trong. Chính là Hoang Vu Thần Hoàng. Đầu này Thần Hoàng bản thân là bên trong Xích Tiêu Bảo Khố Khôi Lỗi Thần Hoàng, bất quá cuối cùng bị Tần Thiên hàng phục độ hóa, chẳng những là hắn, còn có mặt khác 107 cái Thần Hoàng cũng bị Tần Thiên hàng phục. Cái kia hơn một vạn kiện đạo khí, Tần Thiên toàn bộ để lại cho Linh Lung Phúc Địa, dùng để đối kháng thần tộc đại quân cùng thiên môn, mà hoang vu thần hoàng những này thần tộc cường giả lại bị Tần Thiên lưu lại, bây giờ rốt cuộc có thể có tác dụng lớn. Tham kiến chủ nhân. Hoang vu thần hoàng vừa xuất hiện, lập tức hướng phía Tần Thiên một chân quỳ xuống, cung kính vô cùng hô. Nhìn thấy hoang vu thần hoàng, phán quan bút lập tức sững sờ, trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng sau cùng một vòng lo lắng, rốt cuộc tan thành mây khói. Hắn không hỏi hoang vu thần hoàng từ đâu mà đến, chỉ cần có như thế một cái thần tộc cường giả xem như yểm hộ, bọn hắn liền có thể lẫn vào hư thần giới tận khả năng địa phòng ngừa cùng thần tộc chí cường giả giao thủ. Tần Thiên đem bọn hắn muốn đi vào hư thần giới, muốn hoang vu thần hoàng xem như yểm hộ sự tình nói một lần, đối với cái này, hoang vu thần hoàng tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Hắn cùng cái khác những khôi lỗi kia thần hoàng sớm đã bị Tần Thiên triệt để độ hóa, tại nội tâm của bọn hắn trong thế giới, Tần Thiên chính là bọn hắn duy nhất đích thiên, duy nhất chủ nhân, đối Tần Thiên mệnh lệnh tự nhiên là nghe lời răm rắp. Đón lấy Tần Thiên bắt đầu có chút nhắm mắt lại. Một thế này tu luyện đến nay, hắn đạt được thế giới chi thủ nhận chủ, không biết chém giết qua bao nhiêu thần tộc cường giả, bị thế giới chi thủ luyện hóa thành quả thần thông hấp thu hết. Tại trước đây thật lâu, Tần Thiên liền phát hiện mình có thể mở ra thần tộc hư thần giới. Nhưng cho tới nay, Tần Thiên thực lực đều không đủ cường đại, mạo muội mở ra hư thần giới tiến vào bên trong chỉ là một con đường chết. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc muốn mở ra hư thần giới tiến vào bên trong. Ông! Tần Thiên hai tay bóp ra một cái pháp quyết, pháp lực vận chuyển. Đón lấy, hai tay của hắn đánh ra một đạo âm phù, không có vào hư không bên trong, bột một tiếng, hư không trực tiếp bị xé nứt ra một khe hở không gian. Sau đó có thể nhìn thấy, không gian kia trong cái khe chính là một cái to lớn mênh mông tinh hà vũ trụ, chúng thần ở lại hư thần.